Alo, xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến ở kênh Minh Nhận Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, hắn vốn định mượn nhờ kiến giải này thăm dò chút tin tình báo mình cần. Nhưng tính cảnh giác đối phương rất cao. Nhưng Hứa Thanh cũng không để ý việc này trong lòng. Nếu như đã không hỏi được, hắn liền quay người rời khỏi. Nhưng sau khi hắn đi được vài bước, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được trong gió bốn phía nhiều hơn chút độc. Loại độc này che giấu vô cùng sâu, vô sắc vô vị, mượn gió thổi tới, có thể khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Điều phối có chút quả quýt. Mê đi thảo, bách diệp khô, cửu huân nham, còn phối hợp với một chút thi hoa là hỗn hợp độc, cần một loại độc khác để dẫn độc phát tác. Hứa Thanh ngửi một cái, bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi sắp qua một nén nhang, phía sau hắn liền truyền tới tiếng gào thét. Hứa Thanh mặt không cảm xúc quay đầu nhìn lại, tên tu sĩ độc nhãn kia đi nhanh mà qua, tới gần bên bài Hứa Thanh hơn 10 trượng. Trong mắt lộ ra kỳ dị, cao thấp quan sát chăm chú Hứa Thanh, cái mũi còn ngửi ngửi. Trên người ngươi có thứ rất không bình thường, rất thơm. Nói xong ánh mắt gã điền khóa chặt vào cổ Hứa Thanh, trong mắt lóe ánh sáng âm u, giơ tay chỉ một ngón. Nơi đây có thứ gì đấy, bộ dáng rất thơm ngon, bắt nó cho ta sẽ cho ngươi biết đáp án ngươi muốn. Linh Nhi run lên. Vị trí tên độc nhãn này chỉ chính là chỗ nàng, không sai lệch chút nào. Cảm nhận được Linh Nhi run rẩy, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, chú ý tới ngón tay đối phương giơ lên, độc bốn phía lập tức bao phủ bản thân, bộ dáng muốn bộc phát, vì vậy bình tĩnh nhìn về tu sĩ độc nhãn. Đáy lòng tên tu sĩ độc nhãn trầm xuống, độc bốn phía của gã tản ra, đồ vật trên cổ đối phương, lúc trước gã đã phát hiện, cho rằng đây là một món bảo bối. Nhưng chiến lược của người trước mắt khiến gã có chút kiêng kỵ, cho nên mới bí mật hạ độc trước. Giờ phút này gã trở về, cũng là phát hiện độc đã không sai biệt lắm, chuẩn bị một lần hành động bộc phát, nhưng lúc này gã rõ ràng đã dẫn ra độc khiến cho bộc phát, đối phương vẫn hết thảy như thường. Một màn này khiến cho tu sĩ độc nhãn cảm giác không đúng, vì vậy nhãn châu xoay động lui lại sau vài bước nhàn nhạt mở miệng. Nhìn bộ dáng của ngươi, vật này hẳn rất trọng yếu với ngươi. Cũng được, ta kiếp này không thích đạt đồ yêu thích của người khác, nhưng đáp án như muốn, cần trả giá một chút đại giới để giao dịch. Hứa Thanh gật đầu, thân thể đi về phía trước, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Trong một chớp mắt, 13 độc nguyên anh nhị kiếp liền bạo phát ra chiến lực 39 anh. Luồng chiến lực cực mạnh đối với những người lấy 6 tòa thiên cung tấn chức nguyên anh. Cho dù là 6 Nguyên Anh bọn hắn đã trải qua 5 lần mệnh kiếp đại viên mãn, cũng không sánh bằng. Trình độ dồi dào trực tiếp khiến cho bốn phía giấy đen phong bạo kinh khủng, nghiền ép bốn phương, chấn động bát hoang. Trong đầu tên tu sĩ độc nhãn oanh một tiếng, hô hấp dồn dập, biểu cảm hoảng sợ, là thất thanh. Người, chiến lực quỷ gì đây? Gã có thể cảm ứng ra Hứa Thanh chỉ là Nguyên Anh nhị kiếp, và lại Nguyên Anh nhiều hơn so với chính mình. Nhưng gã tự thân là tam kiếp, mặc dù kiêng kỵ đối với Hứa Thanh, nhưng lúc đầu vốn cũng không hề hoảng sợ. Chỉ là hạ độc thất bại, khiến cho đáy lòng gã có chút bất an. Cho đến giờ khắc này Hứa Thanh bộc phát, khí tức kinh khủng kia không khác gì đời cảnh tỉnh với gã, để cho gã toàn thân rung động. Trong ánh mắt lộ ra cảm giác không khác nào, tin cùng không thể tưởng tượng. Thậm chí còn xuất hiện chút mê muội cùng với cảm giác không chân thực. Thực sự gã là tán tu, cả đời đều chưa từng nhìn thấy qua nhị kiếp nào khủng bố như vậy. Đây là lão quái vật, hắn tuyệt đối không phải nhị kiếp. Hắn đang cầu cá. Đáy lòng tu sĩ độc nhãn run lên, điên cuồng lui về phía sau. Giờ phút này toàn bộ suy nghĩ trong đầu của gã đều là làm thế nào có thể sống đi ra. Vì vậy trong khi bay nhanh rút lui, gã phất tay đánh ra rất nhiều pháp thuật, huyễn hóa ra từng con miễn trùng màu nâu. Trên người những con miễn trùng này mọc cánh, số lượng đến hơn vạn, phô thiên cái địa lao ra, riêng phần mình nhà tư, hình thành từng tầng lưới đớn, bao phủ về phía Hứa Thanh. Càng có từng kiện pháp khí được phóng ra, trong đó có cái hình dáng phòng hộ khuếch tán toàn thân tu sĩ độc nhãn, có nhiều phi kiếm, còn có rất nhiều bình hoa, càng có trường thương. Đủ loại với số lượng rất nhiều, lại không đồng bộ, hiển nhiên đến từ nhiều người. Giờ phút này, gã cũng đã cùng nhau thi triển. Mặc dù mỗi món thì thấy uy lực tầm thường, nhưng nhiều pháp khí như vậy cùng xuất hiện vẫn là có chút uy năng. Đồng thời, có rất nhiều bình thuốc bị ném ra, từng cái bạo khai, trong đó tràn ra độc phấn nồng đậm, ăn mòn hết thảy, ngăn cản Hứa Thành. Mặt đất, núi đá, cũng theo kẻ này nhấc chân dậm xuống, xuất hiện vòng xoáy, hóa thành nước bùn, từng đám mây màu nâu bay lên, quấn quanh về phía Hứa Thành. Thủ đoạn lập tức được sử dụng ra, khí thế không tầm thường, nhưng vẫn chưa đủ. Trong chốc lát, Hứa Thanh giống như một con hung thú động trời, mang theo vô tận phong bạo, hư vô, nổ vang, nghiền áp tất cả, nhanh chóng đuổi theo. Không đợi nhánh mây dưới chân tới gần Hứa Thanh, chúng nó đã nhao nhao run rẩy tự động vỡ vụn. Dưới chấn động kinh khủng toàn thân của Hứa Thanh, căn bản không cách nào tồn tại, chút xíu. Mà những con miễn trùng phun ra lưới lớn kia cũng giống thế, dưới hư ảnh kim ô, hóa thành từ khí tức Hứa Thanh xông lên, toàn bộ đều bị thiêu đốt. Càng là hỏa diễm cuốn ngược lại, bao trùm tất cả nhuyễn trùng. Những con nhuyễn trùng màu nâu kêu phát ra tiếng kêu thê lương, toàn bộ tan vỡ, hóa thành mảnh hỏa vũ tung bay trên đại địa. Ngay tiếp theo, tu sĩ độc nhãn cũng điên cuồng phun máu tươi, thân sắc hoảng sợ đến cực điểm. Tiền bối, ta sai rồi, tiền bối. Gã cấp tốc lui về phía sau, vừa kêu vừa rên, khiếp sợ cuộn trào trong lòng sớm đã hóa thành sóng to gió lớn, bao phủ tâm thần. Gã nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ ra ngoài một lần, thế mà gặp được một lão quái vật kinh khủng như vậy. Mà đối phương rõ ràng mạnh như vậy, lúc trước lại khách khí đến thế, tạo cho mình ảo giác. Quá phận nhất chính là còn ẩn nấp tu vi, khiến cho đáy lòng gã tuyệt vọng. Giờ phút này trong khi kêu rên, ngay cả 7-8 món pháp khí được gã lấy ra, cũng đều vỡ vụn trong tiếng nổ vang. Về phần phấn độc, đối với Hứa Thanh, cấp độ độc của đối phương chế tạo quá thấp. Nếu so sánh cách vận dụng và lý giải về độc của hai người, giống như đệ tử nhập môn thông đâu, cùng với lão sư phụ vậy. Hứa Thanh bỏ qua hết thảy, toàn bộ người giấy đen phong bạo, nổ vang bay đen. Giơ tay phải đen, bỏ qua né tránh và phòng hộ của gã tu sĩ độc nhãn. Trong lúc pháp thuật vỡ vụn và pháp khí tan vỡ, chụp lấy cổ tên tu sĩ độc nhãn. Tên tu sĩ độc nhãn này hét lớn một tiếng, bảy nguyên anh tam kiếp trong cơ thể bộc phát, thân thể bỗng nhiên thuấn di về sau, mắt thấy liền thoát khỏi tay Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, rất nhiều thiên ma thân thể đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô bốn phương, hình thành vòng xoáy khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo, ảnh hưởng làm cho hiệu quả thuấn di của tên độc nhãn bị quấy nhiễu, xuất hiện một chút chậm chạp. Chút chậm chạp này chính là sinh tử. Trong chớp mắt, dưới tốc độ cực hạn của Hứa Thanh, tay phải của hắn lập tức túm được cổ tên tu sĩ độc nhãn, không có bất cứ dừng lại nào, hung hăng nhấn một cái xuống đất. Núi đá nổ vang vỡ vụn, hình thành một cái hố. Thân thể tên tu sĩ độc nhãn tựa như một con búp bê vải, bị Hứa Thanh ấn vào trong đó, mất hết thảy được chống cự. Trong mắt lộ ra hoảng sợ mãnh liệt, cấp tốc mở miệng. Tiền bối bớt giận, ta sai rồi, ta biết rõ tiền bối ngài muốn hỏi điều gì, ta biết rõ. Tất cả ta đều biết rõ. Biểu hiện Hứa Thanh lạnh như băng, hắn luôn có quan điểm, nếu người không phạm ta, thì ta không phạm người. Nhưng rõ ràng tên này đã ác ý với hắn trước. Giờ phút này, trong đáy mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, tâm thần của tên tu sĩ độc nhãn cũng bị hù dọa sắp tan vỡ, cấp tốc mở miệng. Có phải tiền bối cũng muốn hỏi thăm về nghịch biệt điện, đúng không? Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn tên tu sĩ độc nhãn này. Đáy lòng tên tu sĩ độc nhãn run rẩy. Thực tế thì trước kia lần đầu tiên khi nhìn Hứa Thanh, gã liền nhìn ra đối phương là người tới từ bên ngoài. Mà thông thường người đến từ bên ngoài ở trong nơi đây, phần lớn đều vì gia nhập nghịch biệt điện. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nhưng bây giờ dưới nguy cơ sinh tử, gã cũng bất chấp hết thảy. Còn nước còn tát, nói ra ám hiệu. Sau đó nhanh chóng quan sát ánh mắt Hứa Thanh. Nhưng đáng tiếc, gã không nhìn ra quá nhiều từ bên trong. Nhưng gã phát hiện ra một chút, đó chính là đối phương không lập tức giết chết chính mình, vì vậy liền nhanh chóng mở miệng. Tiền bối, ta chính là người nghịch biệt điện, mọi người là người một nhà. Có phải ngài cũng muốn gia nhập nghịch biệt điện hay không? Ta có thể hỗ trợ. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng như trước. Nếu như nghịch miệt điện đều là loại hàng như tên này, hắn cũng không muốn gia nhập cái tổ chức đó như ý định lúc trước. Tiền bối, ngài chỉ cần ở trong phạm vi khổ sinh sơn mạch này xuất hiện một tấm gương, tùy tên tấm gương nào cũng được. Người nói ra ám hiệu nghịch miệt điện chúng ta với tấm gương có thể mở ra khảo hạch nghịch miệt điện. Một khi thông qua khảo hạch, tiền bối ngài tùy thời có thể ở bất cứ địa phương nào. Chỉ cần có tấm gương, ngài điền có thể lập tức vào nghịch miệt điện. Tên tu sĩ độc nhãn run giọng mở miệng, nhưng sau khi nói xong, gã điền thất kinh một cái, phát hiện trong lời nói của mình có chỗ thiếu khuyết, nhưng chỉ mong chờ kiên trì Hứa Thanh không phát hiện. Nếu như thực sự như thế, vừa rồi ngươi hà tất phải trốn, không xuất kính ra. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tên độc nhãn cười khổ, càng thêm kiêng kỵ đối với người trước mắt. Đây chính là một chỗ sơ hở trong lúc hắn lo lắng. Tiền bối ta còn trong thời kỳ khảo hạch, còn chưa thông qua. Nói xong, gã biết người trước mắt không hề giảm bớt sát cơ. Vì bảo vệ tính mạng, gã vội vàng truyền ra lời nói. Tiền bối, hết thảy phương pháp ta vừa nói ra, tất cả đều là thật. Trước đó, ta mù một mắt, cho nên mới nhận định không chuẩn. Ta sai rồi. Tiền bối! Tên tu sĩ độc nhãn này cũng là loại người hung ác. Giờ phút này vừa xin lỗi, đồng thời trong cơ thể lại quặn mình, trực tiếp tràn ra một đạo nguyên anh từ thiên linh, hiện ra trước mặt Hứa Thanh, tự động vỡ vụn. Tiền bối, ta toái một anh, để biểu thị áy náy. Tên tu sĩ độc nhãn run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức uể oải không ít. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy có chút lãng phí, lạnh giọng mở miệng. Nếu như loại phương pháp xử lý đơn giản thế này, có thể thành lập liên hệ cùng nghịch miệt điện, vậy tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện không phong tỏa nơi đây? Tên tu sĩ độc nhãn sững sờ, chuyện này rõ ràng thuộc về thưởng thức. Vậy mà đối phương không biết suy đoạn tự ra, nhưng gã cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng trả lời. Tiền bối, trong tòa bộ Tế Nguyệt Đại Vực tổng cộng có 9 đạo cửa vào nghịch miệt điện. Nơi đây chỉ là một trong số mà thôi. Mà trước kia, Hồng Nguyệt Thần Điện đã từng phong tỏa các địa phương khác, nhưng chỉ cần phong bế cửa là sẽ tan biến, xuất hiện ở chỗ khác. Cửa vào nghịch miệt điện sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cho nên căn bản không phòng được, không bằng cứ để nó cố định, càng dễ giám sát hơn. Trong lúc nói, tên tu sĩ độc nhãn cẩn thận nhìn về Hứa Thanh, vẻ mặt mang theo nịnh nọt. Giờ phút này trong đầu gã tràn nhập ý làm như thế nào có thể giữ tính mạng. Vì vậy sau khi chú ý thấy sát cơ của Hứa Thanh vẫn còn, gã hung hăng nghiến răng, lần này tràn ra một đạo nguyên anh. Ở trước mắt Hứa Thanh, lại một tiếng vỡ vụn. Tiền bối, ta lại toái một anh bày tỏ xin lỗi với ngài. Ta thực sự biết sai rồi. Đáy lòng tên tu sĩ độc nhãn kêu rên, sắc mặt trắng bệch, liên tục tự vỡ hai đạo nguyên anh, đối với gã mà nói đã là trọng thương, khí tức suy yếu tới tột cùng. Thoạt nhìn có lại cảm giác hấp hối, nhưng vẫn cố gắng lộ ra thành ý. Một màn này khiến cho Linh Nhi cũng đều trở nên có chút mềm lòng, khẽ truyền âm với Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, người này cũng thật đáng thương. Hay là thử lấy thêm mấy đạo nguyên anh của gã, nhìn xem có phải gã đang giả bộ không? Nếu như không phải, vậy liền cho gã thoải mái một chút đi. Hứa Thanh nghe vậy liền đồng ý. Đối với kẻ thù động tay với mình, trừ phi hắn không làm được, còn không, trước giờ hắn đều không có thói quen phóng sinh. Vì vậy không đợi tên tu sĩ nhân tộc tiếp tục mở miệng, tay phải hắn chợt quỷ ưu hóa xuyên thấu thân thể tên này, trực tiếp móc ra 5 đạo nguyên anh còn đại của gã, bỗng nhiên bóp nát. Trong tiếng nổ vang, 5 đạo nguyên anh tiêu tán, thiên mệnh trong đó dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Nhưng số lượng cũng rất ít. Sau khi hóa thành thiên ma thân, sát khí lại càng đậm hơn so với trước kia. Mà tên tu sĩ độc nhãn kia càng phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Sau khi mất đi toàn bộ nguyên anh, cả người gã liền có thở ra nhưng không có hít vào. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh xác định ý nghĩ của gã, cho nên trong một cái chết thống khoái, một đao cắt cổ. Sau đó phất tay khiến thân thể của gã tan vỡ, trở thành tro bụi. Đối phương nhìn như nhân tộc, nhưng lúc Hứa Thanh ra tay phát hiện, tên này là dị tộc, mà thật ra bất kể là tộc gì, cũng không có quan hệ với sinh tử. Nếu như tu vi Hứa Thanh yếu, như vậy người bây giờ thê thảm chính là hắn. Linh Nhi cũng sẽ bị cướp đi, kết cục càng thêm đau khổ. Giờ phút này sau khi xử lý xong, Hứa Thanh nhặt túi trữ vật lên, đứng dậy nhoáng một cái rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, bên trong động phủ trong một hang đá cách nơi hai người giao chiến mấy trăm dặm, có một lão già đang khoanh chân ngồi đó. Quần áo lão già này cũng bao phủ toàn thân, ngưng trọng, lộ ra gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Giờ phút này lão chợt mở mắt, trong miệng há miệng phun một ngụm máu tươi, thân thể lay động, giơ tay vịn nham thạch trên người, lồng ngực cuộn mình vẫn không nhịn được phun ra ngụm máu. Sau khi liên tiếp phun ra 7-8 mụn, thân thể lão run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, nhanh chóng quay đầu nhìn xa xa. Cuối cùng tránh được một kiếp, chỉ là đại gia quá lớn, bộ khiên dẫn thân kia của ta. Lão già đắng chát, thân thể lão là khiên dẫn tộc, có được lực lượng thiên phú giết chết địch nhân, sau đó luyện thành thây khô, từ đó lấp vào huyết nhục của mình, tiến hành luyện hóa, sau đó khiến nó trở thành một bộ khiên dẫn thân đặc thù của tộc bọn họ. Bộ khiên dẫn thân này không sai biệt lắm cùng với phân thân, nhưng càng thêm linh hoạt, và lại rất khó bị nhìn ra manh mối. Ngày thường, lão dùng phương pháp này đã lấy được không ít thu hoạch. Đây cũng chính là chỗ lão dựa vào. Trước kia gặp phải cường giả cũng đều làm như vậy, chạy thoát khỏi chết. Chỉ bất quá bộ khiên dẫn thân hy sinh lần này, quả thực chính là bộ mà lão luyện tế chủ yếu. Tương liên cùng tâm thần, khiên dẫn thân tử vong khiến lão tổn thương cực lớn. Giờ phút này, lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng. Mặt khác, lão cảm thấy cường giả hôm nay mình gặp không giống với những người trước kia. Loại cảm giác hãi hùng kiếp vía kia vô cùng mãnh liệt. Không được, lấy sự khôn khéo của người nọ vẫn có khả năng nhất định nhìn ra manh mối. Lão già tim đập nhanh, nghiến răng một cái, cố nén trọng thương lao ra, không dám lưu lại ở nơi này, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa, càng dùng đủ loại biện pháp để ẩn nấp. Sau khi lão già chạy trốn được một canh giờ, bên ngoài chỗ động quật này lập tức xuất hiện thân ảnh Hứa Thanh. Anh tử đi đầu thăm dò, sau khi xem xét một phen, Hứa Thanh đi vào trong nhìn chăm chăm máu tươi trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, sau khi hắn giết đối phương rồi rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Bên trong Nguyên Anh đối phương quả thật ẩn chứa quá ít thiên mệnh, mà thiên ma thân hóa thành lại có sát khí rất nặng. Điều này khiến hắn nhớ tới những thứ pháp khí ngổn ngang cùng với màn đối phương lấy ra biến người khác thành thây khô, phong ấn Nguyên Anh lúc trước. Vì vậy Hứa Thanh hoài nghi kẻ này mình giết có thể không phải bản thể của tên kia. Dẫu sao, tộc quần khác biệt cũng có đủ loại thiên phú quỷ dị, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xuất hiện, cho nên Hứa Thanh một đường tản ra cảm giác, mượn nhờ thiên mệnh thanh dân Nguyên Anh biến thành cảm ứng từ trong tối tăm tìm tới nơi đây. Trốn rất nhanh. Hứa Thanh ra khỏi động phủ, lạnh nhạt nhìn bốn phương. Hiển nhiên, sau nhiều lần đối phương ẩn nấp, nhất là thanh phong gào thét khiến cho hết thảy mông lung, thiên ma thân cũng không cách nào cảm ứng được tung tích của đối phương. Tính là gã gặp may, lần sau sẽ giết chết. Hứa Thanh quay người bay thẳng đến nơi xa, rời khỏi nơi đây. Sau đó hắn tìm một vùng núi hẻo đánh, kiểm tra bốn phía không đáng ngại, trong mắt lộ suy tư. Hắn đang cân nhắc trình độ chân thật trong lời nói của đối phương. Từ luận chứng mà xem xét, lúc đối phương sẽ ưu tiên đặt lên đầu đã bảo vệ tính mạng, cùng với không để bí mật bản thân tồn tại bị phát hiện. Thông thường, dưới loại tình huống thế này, đều sẽ lựa chọn nói ra lời thật, từ đó che giấu bí mật khác. Nếu như nói dối, một khi bị hoài nghi, thì tiếp theo sẽ là hoài nghi hết thảy những thứ còn lại. Cho nên, đại khái là chân thật, có thể thử một lần. Trong mắt Hứa Thanh độ ra quyết đoán, lấy ra một tấm gương. Sau khi giết những tên kính ảnh tộc, Hứa Thanh có giữ lại một số tấm gương trên người những tu sĩ này. Vốn là chuẩn bị nghiên cứu, giờ phút này lấy ra một cái, dựa theo phương pháp như lời tên tu sĩ độc nhãn kia bắt đầu thử nghiệm. Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Hầu như ngay khi Hứa Thanh truyền ra lời nói, tấm gương trong tay bỗng nhiên rung động lắc lư, một cỗ ý chí mênh mông, lập trời như vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Trên thanh ti đại mạc, bão cát gào thét, quét sạch thiên địa. Màu cát giống như là màu biển, tràn nhập khắp nơi. Tất cả mọi thứ nơi đây đều vĩnh viễn không dừng lại ở đây. Thiên địa không dứt, gió không tan. Chỉ có bên phía thân núi, bởi vì nguyên nhân không biết nào đó, bão cát sẽ ít đi rất nhiều, khiến cho bốn phía tương đối rõ ràng. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi sừng sững ở thanh ti đại mạc giống như từng địa phương thế mạnh. Nhất là Khổ Sinh Sơn Mạch, hùng vĩ, tung hoành, cho nên bão cát nơi này lại càng ít hơn. Nhưng bốn phía vẫn không ngừng có thanh âm nức nở nghẹn ngào truyền đến từ bên trong gió, tựa như có vô số yêu ma quỷ quái giấu trong bão cát, không ngừng phát ra tiếng gào thét không cam lòng khi bị mai táng khỏi thế giới, truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh chọn một vùng núi hẻo lánh nằm chỗ sâu trong Khổ Sinh sơn mạch, vị trí tương đối khuất, mà một khắc khi hắn mở tấm gương, dĩ nhiên ảnh tử đã khuếch tán, phòng hộ xung quanh cho hắn. Phần lanh lợi này khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng cảm giác mãnh liệt hơn, vì vậy cũng tùy theo bay ra là một bộ trung thành hộ chủ, hộ pháp bên cạnh. Tự hồ chỉ cần có bất cứ dị thường nào, lão sẽ không chút do dự lao ra, dù chính mình thịt nát xương tan cũng phải chứng minh sự trung thành của mình. Linh Nhi đồng dạng cũng thò đầu ra, trong mắt lộ ra ánh sáng trắng, cảnh giác bát phương. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa cũng dần trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được từ trong thấu kính tràn ra một ý chí ẩn chứa vị cách. Đó là một loại cảm thụ giống như ngẩng đầu nhìn lên tinh không trên bầu trời vậy. Mênh mông, vô tận. Nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh cũng xuất hiện rung động lắc đư. Ngón tay thần linh lập tức mở mắt, trong mắt lộ ra ý ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Mà ở một chớp mắt này, bản thân thấu kính cũng hội tụ uy năng, tự động trôi nổi dựng lên trước mặt Hứa Thanh, lập lòe ánh sáng. Cùng lúc đó, một thanh âm giống như phảng phất từ hư vô xa xôi truyền tới, theo luồng ý chí này tạo thành lời nói thay thế cho tiếng gió đang gào thét, vang vọng bên trong thức hải của Hứa Thanh. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, cha tà chót mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm hạch an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Giọng nói này cho người ta cảm giác hư vô mờ mịt, không phân biệt được nam hay nữ, tựa như là hội tụ tiếng nói của chúng sinh. Trong lúc lên xuống trong tâm thần Hứa Thanh, lại mang cho người ta một loại cảm giác bình an. Dường như trong 32 chữ này ẩn chứa lực lượng tịnh tâm. Trong một cái chớp mắt, có lòng Hứa Thanh vô cùng bình tĩnh, thần thái linh hoạt kỳ ảo, thức hải an bình. Dường như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt, dư âm của thanh âm mờ mịt không vang vọng, rõ ràng là truyền ra 32 chữ này, nhưng trong nhận thức Hứa Thanh lại hóa thành những thứ hàm nghĩa khác, bởi vì có hai chữ trong đó trở nên càng rõ ràng. Cha, hạch. Hứa Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận cảm thụ một phen. Dần dần, hắn đã có dự cảm rõ ràng. Biết rõ, chỉ cần mình hoàn toàn đắm chìm vào trong tâm thần hai chữ này, như vậy sẽ mở ra một trận khảo hạch không biết. Hứa Thanh trầm ngâm, cũng không tiếp tục. Một mặt là hoàn cảnh nơi đây không thích hợp lập tức tiến hành. Một phương diện khác thì được Hứa Thanh cảm thấy chính mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cụ thể đối với khảo hạch này. Cho nên, hắn giơ tay phải lên, một phát bắt được tấm gương trước mắt, chặt đứt liên hệ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái loại cảm giác tâm thần an bình kia tiêu tán. Hứa Thanh ngẩng đầu, tiếng gió nức nở nghẹn ngào đến từ sơn mạch bên ngoài lại truyền vào trong tai. Linh Nhi vội vàng quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, thế nào rồi? Có thành công không? Hứa Thanh giơ tay mình đen nhu hòa vuốt ve đầu Linh Nhi, trong mắt lộ ra suy tư, sau đó bình tĩnh mở miệng. Phương pháp hẳn không sai, nhưng còn cần một ít thời gian để nghiệm chứng. Linh Nhi thả lỏng trong lòng, chú ý Hứa Thanh đang trầm tư, cũng không quấy rầy, nhu thuận ở lại bên cổ áo Hứa Thanh, tìm một vị trí thoải mái, quay thành một vòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người Hứa Thanh, đáy lòng nàng vô cùng an bình. Hình như với nàng mà nói, nhiệt độ Hứa Thanh chính là hết thảy đồng nguồn của an bình. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, hắn chuẩn bị tìm một chỗ cư trú bên trong Khổ Sinh sơn mạch, một bên vừa thăm dò khảo hạch từ tấm gương, một bên vừa nghiên cứu về nguyền rủa. Nếu như chỉ một mình hắn sẽ lựa chọn sáng lập một cái sơn động sống một mình, đoạn tuyệt với nhân thế. Nhưng có Linh Nhi ở đây. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, liền dự định tìm một tòa thổ thành gần đó ở lại. Hắn không muốn làm cho Linh Nhi vừa làm bạn với mình, đồng thời cũng phải thừa nhận cô độc đoạn tuyệt với nhân thế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh rời khỏi vùng núi hẻo lánh này, lại đi bên trong Khổ Sinh sơn mạch, cuối cùng ở một ngọn núi vây bên ngoài, lựa chọn một cái thổ thành tương đối nhỏ chút. Tòa thổ thành này được xây dựng trên vị trí của một sườn núi, dân cư chỉ có ngàn người, phần lớn kết cấu kiến trúc trong đó là đất cát, tổng thể nhìn lại không có quá nhiều sắc thái, rất là đơn điệu. Nơi đây chủ yếu là người địa phương, còn lại thì là người từ bên ngoài với đủ các loại nguyên nhân đến đây, từng cái tộc quần đều có. Mặc dù trong nội thành cũng xuất hiện một số cửa hàng, nhưng sinh ý cũng tầm thường, khách hàng ít. Thả mắt đi nhìn, có 3 thành phòng ở đây đều là trống, không có người ở. Hiển nhiên, người trong đó hoặc đã rời đi, hoặc tử vong. Điều hưu và trầm mặc chính là thứ mà Hứa Thanh cảm thụ được từ tòa thổ thành này. Nhưng so với nơi khác, hoàn cảnh của tòa tiểu thành này lớn hơn chút. Mặc dù Hứa Thanh cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt địch ý nhìn tới, thế nhưng lại không ai chạy đến chặn đường. Giờ phút này, Hứa Thanh đang đi lại bên trong một tòa tiểu thành. Toàn thân được bao bọc bên trong lớp áo bào chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn chú ý thấy bên trong top 3 top 5 dân cư của tòa thành trì tồn tại một chút người, có bộ dáng dị dạng. Những người đó thân thể phình to, mọc từng khối thịt thừa, vô luận là cánh tay hay đùi đều là như thế. Có rất nhiều người có chút thịt thừa trên cánh tay, còn mọc ra ở gương mặt. Thậm chí, có người thịt kéo tới dưới chân, lan tràn dài hơn nửa trượng, áo bào cũng khó bao phủ toàn bộ. Tựu thật giống như nhiều người dung hợp lại với nhau, hoặc là bản thân xuất hiện tình trạng dị biến, và lại biểu cảm phần lớn là chết lặng. Lúc đầu Hứa Thanh còn tưởng rằng là dị tộc mình chưa từng thấy, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều hơn, hắn liền phát hiện bộ dáng không phải như vậy. Bộ dáng của những người này hẳn là do sau này tạo thành. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cũng lại tăng thêm vài phần cảm giác quỷ dị đối với cái mảnh thanh ti đại mạc này. Cuối cùng hắn đi một vòng bên trong tiểu thành, tìm được một căn phòng không người cư trú, đi vào. Căn phòng này tràn đầy bụi bặm, trên mặt đất có rất nhiều bình vỡ va vỡ vụn. Bốn phía có chút giá đồ, nghiêng vẹo, thoạt nhìn có lẽ đã từng là một cửa tiệm thuốc. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh phất tay sửa sang. Linh Nhi cũng hóa hình xuất hiện, tò mò nhìn bốn phía, vừa muốn hỗ trợ dọn dẹp, vừa truyền ra giọng nói hưng phấn. Hứa Thanh ca ca, người muốn mở tiệm thuốc ở chỗ này, phải không? Hứa Thanh nghe vậy liền suy nghĩ một chút, gật đầu cười. Hắn nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Linh Nhi. Lúc đó, đối phương và phụ thân của nàng đang ở khách sạn trên đường Bản Tuyền. Đối với Linh Nhi mà nói, cư trú cũng tốt, mở tiệm thuốc cũng được, đều không ảnh hưởng. Nếu như Linh Nhi có kiến nghị này, vậy thì liền mở một cái là tốt. Thật là tuyệt, Hứa Thanh ca ca, ta nói với ngươi, ta có kinh nghiệm đối với việc mở cửa hàng, ta biết làm cái này. Linh Nhi tung tăng, trong mắt lộ ra tia sáng ngời. Sau khi quét dọn bụi bặm cùng mảnh vỡ bốn phía, nàng liền lấy ra một chiếc khăn, lau chùi bên trong nơi này. Rõ ràng có thể triển khai pháp thuật, nhưng Linh Nhi lại càng thích đích thân động thủ hơn. Hứa Thanh thấy vậy, cảm nhận được tâm tình sung sướng của Linh Nhi, đáy lòng cũng có cảm khái. Một đường cùng nhau đi tới, Hứa Thanh cũng đã nhận thức càng sâu hơn đối với sự đơn thuần của Linh Nhi. Nàng rất thông minh, nhưng lại rất đơn thuần. Thường thường chuyện nhỏ cũng sẽ khiến cho nàng vui vẻ vài ngày. Nhưng như vậy, dưới sự chủ trì của Linh Nhi, và lúc sáng sớm ngày thứ hai đến, tiệm thuốc nhỏ hoang vắng vứt bỏ đã đâu này bắt đầu khai trương bên trong tiểu thành. Tên của tiệm thuốc Linh Nhi đặt gọi là Thanh Linh Đường. Về phần đan dược nơi đây, trên người Hứa Thanh có rất nhiều, lấy bạch đan là chủ yếu. Dù sao cái này cũng là đan phương thứ nhất mà hắn nắm giữ, mặc dù hắn không cần, nhưng đối với chúng sinh của thế giới này, đan này thuộc về thứ thường dùng. Nhất là lúc Hứa Thanh nghiên cứu ra được đan dược của Bạch Tiêu Trác trong Phong Hải Quận, cũng có chỗ tâm đắc với đan dược này. Mặc dù Bạch Tiêu Trác pha thêm độc bên trong bạch đan cải tiến, nhưng đơn thuần tới tính hiệu dụng và chất lượng của bạch đan, đích xác là một việc tạo phúc, có thể đề cao hơn hiệu quả tinh lọc của đan dược. Vì vậy, tiệm thuốc nhỏ này của Hứa Thanh cùng Linh Nhi là đan dược được bán ra chính là bạch đan. Sau khi Linh Nhi biến hóa điện ẩn giấu tướng mạo, trở thành một nha đầu xấu xí, hưng phấn bắt đầu với công việc của tiểu nhị. Chỉ là cư dân bên trong tiểu thành không nhiều lắm, cửa hàng lại mới mở, cho nên cũng không có mấy khách hàng. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của Linh Nhi. Hứa Thanh thấy Linh Nhi mong chờ như vậy, cũng mặc kệ nàng đùa nghịch. Sau khi hắn treo xuống hạt giống đội trưởng cho, liền đi ra sau tiệm thuốc bắt đầu tu hành và nghiên cứu. Một mặt là thử nghiệm mở ra tấm gương, cẩn thận quan sát cùng tìm tới. Một phương diện khác thì là nghiên cứu nguyền rủa trong cơ thể những con thú bắt giữ được trên đoạn đường này. Thời gian cũng cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Lúc mới bắt đầu, tiệm thuốc bọn họ không nhiều người hỏi thăm cho lắm. Lúc sau, biến thành thỉnh thoảng có mấy vị khác tới mua bạch đan. chủ yếu bởi vì giá tiền rẻ, hơn nữa dược hiệu không tệ. Mà khai trương tiệm thuốc cũng khiến cho động lực của Linh Nhi tăng cao. Nàng tự như là một người rất mê tiền vậy, mỗi ngày đều tính toán linh tệ thu vào, thậm chí còn xuất ra một cuốn ký sổ nhỏ tỉ mỉ ghi chép. Hứa Thanh thỉnh thoảng kết thúc tu hành, nhìn tới ký sổ của Linh Nhi, đáy lòng cũng dâng lên an bình. Từ sau lần ở trong Huỳnh Hỏa Thành tránh qua Thiên Hỏa Hải, Hứa Thanh càng phát hiện mình càng ngày càng thích loại cuộc sống yên tĩnh này. Mà sự tĩnh lặng tới từ cuộc sống như vậy khiến hắn mơ hồ có một loại cảm giác biến hóa trên tâm cảnh. Hứa Thanh có chút không rõ ràng cụ thể biến hóa nơi nào, nhưng hắn rất thưởng thụ, cũng rất trầm vào bên trong. Vì vậy, hắn đặt niềm tin, thời gian nhiều hơn trong việc thăm dò nghiên cứu. Việc thăm dò tấm gương rất thuận lợi, nhưng nghiên cứu bên trong nguyền rủa lại tiến triển chậm chạp. Trong lúc Hứa Thanh đã nhiều lần dung nhập lực lượng tử nguyệt bản thân vào cơ thể những con thú dữ kia, thử nghiệm áp chế nguyền rủa, nhưng hiệu quả rất kém, toàn bộ thất bại. Như lúc này, Hứa Thanh nhìn một con bọ cạp đang lạnh run trước mặt. Hắn đặt tay vào trên người con bọ cạp, theo lực lượng tử nguyệt dung nhập, màu sắc của con bọ cạp từ nâu dần cải biến trở thành màu tím. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguyên rủa trong cơ thể nó. Nguyên rủa từ tế nguyệt đại vực, ảnh hưởng vạn vật chúng sinh, phương thức ăn mòn tồn tại là dung hợp cùng với huyết mạch, giao hòa lẫn nhau, khó có thể tách ra. Một khi bộc phát, sẽ khiến cho vạn vật chúng sinh trong thời gian ngắn hạn hóa thành nước đen. Sau khi lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh đụng chạm cùng nguyên rủa, sẽ khiến cho thứ kia lập tức bộc phát từ trạng thái yên tĩnh. Tự như thoáng cái sống lại, muốn hấp thu lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh. Dường như đối với nguyên rủa, tử nguyệt của Hứa Thanh chính là sức thu hút mãnh liệt. Dưới lần thử nghiệm này, Hứa Thanh có chút hiểu rõ, lực lượng tử nguyệt hắn đưa vào chưa đủ, như vậy rất nhanh liền bị nguyên rủa thôn phệ đồng hóa. Sau đó, hung thú có tư cách là vật thí nghiệm trong khoảnh khắc liền bộc phát nguyên rủa, trở thành máu loáng. Toàn bộ quá trình đều không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu như Hứa Thanh tăng lớn độ mạnh yếu, quần quận không dứt lực lượng tử nguyệt bản thân rót vào bên trong, tiến hành cưỡng ép áp chế. Như vậy, sau khi áp chế tới trình độ nhất định, nguyên rủa tương tự sẽ cũng bộc phát. Nhưng mà kết thúc có chút khác nhau, và thí nghiệm tử vong dưới loại tình huống này sẽ không trở thành máu loáng, mà trở thành một đống tro xám đen. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 166 của bộ truyện Quang Âm Trinh Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.